Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 1029, truyền kỳ vũ khí. Nhưng không thể phủ nhận là mỗi một cái tuyệt thế vũ khí phía sau đều cất giấu một cái đáng sợ cố sự. Bởi vì vũ khí tốt đều cần phụng hiến, có ít người càng là trực tiếp đem chính mình cho phụng hiến rơi. Chính là vì đoán tạo ra thế gian này độc nhất vô nhị. Đây chính là đoán tạo người điên cuồng. Sau cùng làm sao luyện chế? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Kinh thiên địa từ tốn nói. Thiên hỏa thêm dị hỏa đốt hết. Há, nói như vậy ngươi có hai loại dị hỏa. Toàn bộ dùng. Diệp Hoa lên tiếng hỏi, dị hỏa trình độ hiếm hoi thật rất cao, là cái này mấy loại tài liệu bên trong khó tìm nhất. Nhớ năm đó bản tôn đều chỉ có thể làm một cái. Cuối cùng vẫn là mạc danh kỳ diệu nhiều rất nhiều, mà lại dị hỏa đều là độc nhất vô nhị. Tựa như kinh thiên địa dùng hai loại, như vậy lại cũng sẽ không xuất hiện. Vâng, kinh thiên địa trầm thấp nói ra. Diệp Hoa thở dài, hiện tại cảm giác không phải so sánh có lời. Cảm giác rất lợi hại thua thiệt a, nhưng vũ khí này làm cho bản tôn cảm giác được hoảng sợ. Đã chứng minh nó thực lực, vậy ngươi cái này thuộc về hồng hoang thần khí. Còn thuộc tại cái gì? Diệp Hoa hỏi lần nữa. Kinh thiên địa trầm giọng nói ra, ta đem hắn liệt vào. Truyền kỳ vũ khí, truyền kỳ vũ khí. Diệp Hoa yên lặng niệm vài câu, cảm giác còn có chút vị đạo. Truyền kỳ vũ khí, bản tôn lần này qua cũng đi động động tay, nhìn xem có thể hay không đánh ra một thanh truyền kỳ hệ liệt trang bị. Diệp Hoa trực tiếp xuất ra một thanh hồng hoang thần khí. Ngươi cây đao kia không được, ở trước mặt ta liền như giấy dán một dạng, không có có tác dụng rất lớn. Vừa mới nói xong, kinh thiên địa cầm trong tay ly hỏa liền chém tới. Diệp Hoa chăm chú khóa chặt kinh thiên địa trong tay ly hỏa. Phát hiện thanh này ly hỏa vẫn là không có tản mát ra khác hình thái. Tựa như phổ thông bình a. Cái này khiến Diệp Hoa sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Diệp Hoa trong tay hồng hoang thần khí tựa như trang giấy một dạng nát ngay tại lúc Diệp Hoa thất. Thần thời điểm. Ly hỏa trên thân đao vậy mà toát ra ngọn lửa màu đỏ. Cùng thân đao khác biệt, đây là ngọn lửa màu đỏ tươi. Phốc, chỉ gặp khủng bố dị hỏa trực tiếp phun về phía Diệp Hoa. Diệp Hoa đương nhiên không sẽ cùng dị hỏa cứng đối cứng. Thân hình trong nháy mắt tản ra, nhưng vẫn là hơi đụng một chút xíu. Diệp Hoa, người chạy cái gì? Kinh thiên địa nhàn nhạt hỏi. Mang theo châm chọc ngữ khí, Diệp Hoa nhìn xem chính mình áo bào, đã biến mất một khối. Đúng, đây là biến mất một khối, không phải loại kia bị đốt. Ngươi đây là cái gì dị hỏa? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Cái này gọi không già dị hỏa. Ta cố ý đem cái này dị hỏa nhét vào vũ khí bên trong. Chỉ cần bị không già dị hỏa đụng phải, ngươi thời gian liền sẽ nhanh chóng mất đi. Có thể nhìn thấy mình già đi, chết đi, ta qua, đây thật là không già dị hỏa. Ngươi là cái này gọi sắp chết dị hỏa được không? Bất quá bản tôn tựa như là chủng tộc miễn dịch, bản tôn đến cũng là bất tử tộc. Diệp Hoa không có lần nữa xuất ra vũ khí, bởi vì coi như xuất ra vũ khí, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, tại thanh này ly hỏa thương tổn dưới. Bất kỳ vũ khí nào đều vô dụng, sở dĩ bản tôn chỉ có thể cách dùng thuật. Gần đây chiến là thật tâm khó chơi, đối diện rõ ràng cũng là khắc kim đại lão. Dạng này vũ khí chỉ có khắc kim mới có thể làm ra đến. Đơn giản không biết xấu hổ a. Chân long ánh sáng luật, Diệp Hoa trực tiếp triệu hoán hai đầu tiểu bạch long, đứng tại chính mình trên vai phiêu đãng. Không sai. Đây chỉ là một tăng thêm bắp mà thôi. Không nên hiểu lầm. Thập tuyệt. Diệp Hoa nhàn nhạt hô. Thập tuyệt chỉ là một cái bẫy pháp thuật. Đối mặt dạng này vũ khí, Diệp Hoa không thể không cẩn thận. Đây là từ lần trước diệt đoàn về sau. Lần thứ nhất, cẩn thận. Cảm giác tốt, hưng phấn. Nhân sinh đều đạt tới cao trào. Kinh thiên địa đứng trên hư không. Cầm trong tay ly hỏa. Cái này Diệp Hoa làm sao lại pháp thuật, trước kia hắn cũng sẽ không những vật này a. Tinh vẫn. Diệp Hoa trầm giọng quát. Một cái cự đại vầng sáng tại dưới chân hình thành. Xuất hiện kỳ quái phù văn. Kinh thiên địa có thể cảm nhận được Diệp Hoa đến mang uy áp. Nếu như không phải trong tay ly hỏa, chắc là phải bị chấn kinh đến. Nhưng là ly hỏa thế nhưng là truyền kỳ vũ khí. Là ta chăm chú chế tạo vũ khí. Bị động, tiêu trừ hết thảy cảm xúc tiêu cực. Nhượng người nam giữ trong chiến đấu bảo trì như thần tỉnh táo. Kinh thiên địa vẫn không có dùng bất luận cái gì chiêu thức. Vẫn là hướng phía Diệp Hoa chém tới. Lúc này lập tức liền phát động thập tuyệt bảy dập. Chỉ gặp một đạo cự đại bình chướng xuất hiện. Kinh thiên địa lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp nhất đao chảm mờ. Diệp Hoa còn đang ngưng tụ lấy. Bây giờ có thể cản một chút là một chút. Kinh thiên địa còn là xem thường thập tuyệt bảy dập. Một số quỷ dị nổ tung đều đi ra. Còn có bùn. Người con mẹ nó đang trêu chọc tiểu hài tử chơi đâu. Kinh thiên địa cũng không có ý định cùng Diệp Hoa tiếp tục giằng co nữa. Trong tay ly hỏa dương lên. Một đạo hồng sắc nửa tháng loan đao hướng phía Diệp Hoa. Diệp Hoa vẫn là tại ngưng tụ. Lúc này thập tuyệt bảy dập lại xử phạt. Nhưng là đạo này đao khí đơn giản tựa như sát thần. Đụng phải cái gì đều là một đao cắt đứt. Dù là Diệp Hoa cũng phải chú ý điểm ấy a. Cái này ly hỏa là thật tâm lợi hại. Nay phượng du, Diệp Hoa không có cách nào. Chỉ có thể xuất ra hồng hoang thần khí đổi. Thanh này phấn hồng sắc dù nhỏ cũng là chuyên môn dùng để hấp thu đao khí. Diệp Hoa trực tiếp đem phiến cho ném qua qua. Chỉ gặp nay phượng du tách ra phấn sắc quang mang. Hồng sắc đao khí rõ ràng đang hút vào. Nhưng lại xảy ra vấn đề. Nay phượng dù tựa như một cái sắp chống đỡ tử hài tử. Không có cách nào, đao này khí đơn giản quá nặng. Xoát, đao khí lần nữa mở ra thanh này phấn hồng dù nhỏ. Nhưng mà lúc này đây Diệp Hoa tinh vẫn cũng ngưng kết hoàn tất. Chỉ gặp trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái đại hỏa cầu. Diệp Hoa đây là triệu hoán một cái vẫn thạch đến nện kinh thiên địa a. Ngưng kết thành công, Diệp Hoa cứ như vậy trốn một chút mở, thành công tránh rơi đao khí, nhìn lên trên bầu trời tinh vẫn, Diệp Hoa quyết định thêm chút đi tài liệu, thương khung quỷ hỏa, tử sắc dị hỏa trong nháy mắt liền đem tinh vẫn cho bao trùm. Cái này khiến kinh thiên địa sầm mặt lại, gia hỏa này lại có nghi hoặc, mà lại là thương khung quỷ hỏa, khẳng định là ở nơi nào trộm. Nhất định là, Diệp Hoa, coi như ngươi có dị hỏa. Vậy thì thế nào? Kinh thiên địa khinh thường nói ra. Kỳ thực chỉ là có chút ghen ghét. Cái này dị hỏa tuy nhiên so ra kém ly hỏa. Nhưng rất thưa thớt. A, trọng điểm uy lực cũng không tệ lắm. Sau khi nói xong, kinh thiên địa giận quát một tiếng. Ngân nguyệt chém. Trong tay ly hỏa tựa hồ cảm nhận được kinh thiên địa tức giận. Bắt đầu phát ra cơ sở minh, chỉ gặp một đạo so vừa mới còn lớn hơn đao khí hiện lên. Kinh thiên địa hiện tại rất lợi hại dễ chịu, đây cũng là lần thứ nhất chắc thí, đoán tạo sau khi ra ngoài, đều một mực không có cơ hội này đi ra sử dụng. Lúc chiến đấu không muốn phân tâm, Diệp Hoa từ tốn nói, kinh thiên địa sắc mặt cứng đờ, cái thanh âm này đến từ bên tai. Hắn lúc nào chạy đến phía sau mình qua. Kinh thiên địa trở tay tựa như cho Diệp Hoa đến một chút. Nhưng là Diệp Hoa quyền đầu càng tăng nhanh hơn. Trực tiếp oanh đang kinh thiên mà trên mặt. Cái sau trực tiếp bị nện hướng mặt đất. Rơi một cái hố to. Lúc này tinh vẫn cũng là lao xuống. Toàn thân mang theo tử sắc hỏa diễm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,